Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3337, người nhân bản, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Suy nghĩ nhiều, luôn luôn không có sai. Khương Tân nói, Bùi tiến sĩ câu nói này, nói cũng khá. Mặc dù cái này thế giới rất tốt đẹp, nhưng ta không có chút nào hy vọng càng nhiều đồng loại sinh ra. Vì cái gì? Mỗi một cái đồng loại sinh ra phía trước, cũng có thể không biết chết đi bao nhiêu đồng loại, không biết phải thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Tiểu Điềm, mặc dù chúng ta hướng tới cái này thế giới mỹ hảo, ưa thích hòa bình còn sống, nhưng là không thể không nói, chúng ta ban đầu sinh ra, liền là một tràng bi kịch. Khương Tân nói, nếu như cái này thế giới không có Tiểu Điềm đến, khả năng lúc này ta đều đã không còn tồn tại. Khương Tân không phải người ngu, tương phản hắn phi thường thông minh, thông qua hơn nửa năm đó, hắn đã ý thức được cái này thế giới là dạng gì, nhân loại lại là thế nào. Bằng vào ngay từ đầu hắn, căn bản không có khả năng đấu qua được Cao Phong. Trừ phi, hắn liều lĩnh, chỉ muốn phá hủy, có lẽ còn có thể làm một ít chuyện, nhưng hắn ngay từ đầu, liền không có nghĩ tới muốn hủy diệt nơi này, cho không được bọn hắn không phải thế giới này, mà là trên thế giới này sinh tồn một số người, hệ thống, túc chủ đại đại, mặc dù hắn nói không có sai, nhưng ta vẫn là cảm thấy hắn có chút đần độn. Túc chủ đại đại, ta hoài nghi đây là hắn âm mưu, cố ý để cho mình đần độn, mới tốt tìm kiếm ngươi bảo hộ, chiếm được ngươi đồng tình, thật tốt không biết xấu hổ, dựa theo tên kia tất cả nhân thiết, liền không khả năng có như thế đần độn. Thế nhưng là, hiện tại động một chút lại đần độn, không phải liền là muốn để túc chủ đại đại thương tiếc sao, ngươi không cảm thấy hắn thành công sao? Đường Quả khóe môi uốn lên nhàn nhạt nụ cười, ngu một chút, tương đối đáng yêu, hệ thống, đến, hắn nói vô ích, được thôi, đây không phải là âm mưu gì, phải nói là hợp ý đi, được được được, túc chủ đại đại cao hứng liền thành, hắn liền yên lặng gặm lương thực tốt, Đường Quả mang theo Khương Tân đi mua đảo nhỏ sự tình, phi thường thuận lợi. Quốc gia kia vốn là nghèo khó rớt lại phía sau, đột nhiên có người đến mua cái này không có tác dụng gì, chỉ là thuê cho người khác đảo nhỏ, bọn hắn đương nhiên là vui lòng. Ngày tiếp theo, bọn hắn còn đem lúc trước thuê hiệp nghị, cùng một chỗ cho Đường Quả. Vài ngày sau, Đường Quả cùng Khương Tân mang theo cái này tiểu quốc gia đặc sản, trở lại trên đảo nhỏ. Sau đó, nàng cho trên đảo nhỏ mỗi người đều an bài nhiệm vụ, định kỳ lại phái một nhóm người đi ra ngoài du học. Mặt khác, nàng tại xung quanh tiểu quốc gia mời đến công tượng trở về, bắt đầu kiến thiết đảo nhỏ. Đang nhìn qua vị trí địa lý về sau, nàng lại hỏi Xích Tiêu muốn rất nhiều trận bàn, đều là dùng để gia cố toàn bộ đảo nhỏ, để tránh phát sinh một chút tự nhiên tai nạn, sẽ để cho toàn bộ đảo nhỏ không có cách nào khiêng qua đi. Sau đó, nàng dự định dựa theo phía trước phòng thí nghiệm cơ sở, lên trên cùng phía dưới xây dựng thành thị, bên trên nhưng nhìn mây trắng, xuống có thể nhìn cảnh biển. Bởi vì có trận pháp gia cố, hoàn toàn không cần lo lắng hoàn cảnh địa lý. Xích Tiêu thế nhưng là một cái thần tiên, luyện chế trận bàn, dùng tới mấy trăm năm hơn ngàn năm đều không phải vấn đề. Cho đến lúc đó, người nhân bản sợ cũng diệt tuyệt đến không sai biệt lắm, không cần nơi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, tại rất nhiều năm sau, nơi này sẽ bị người đời sau gọi là ai kỳ tích cũng nói không chừng đấy chứ. Bọn hắn là trước xây dựng dưới nền đất, dù sao xây dựng phòng ốc kiến trúc không phải một ngày hai ngày sự tình. Đến từ từ sẽ đến, lúc này, từ Khương Tân đề nghị Đường Quả thành lập nhân bản quốc mà thời gian đã qua 2 năm, thành phố dưới đất đã xây dựng đến không sai biệt lắm, hẳn là có kiên cố trận pháp, đám thợ thủ công xây dựng cũng 10 phần lớn mật, tại rất nhiều nơi, bọn hắn thậm chí có thể trong phòng quan sát đến hải dương bên trong thế giới. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài làm một chuyện, nơi này ta cần an bài một chút, ta sở dĩ để công tượng tạm thời không xây dựng bên ngoài không trung thành thị, cũng là bởi vì phải làm chuyện này. Bất chi bất giác, sắp tới nguyên chủ tiếp nhận phẫu thuật ngày đó, thay đổi toàn bộ thân thể khí quan, đương nhiên không thể tại chính quy bệnh viện. Bộ kia chữa bệnh phẫu thuật thiết bị, ở bên ngoài thế giới đã rất thành thục, Âu Dương Tây Hiền chờ không nổi, muốn đem nữ chính cùng nàng mang phòng thí nghiệm này tới làm thực nghiệm. Ta bồi ngươi đi, Khương Tân lập tức nói, Đường Quả vỗ xuống hắn đầu. Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, ta rất mau trở lại đến, chuyện này ít không được ngươi. Cách chương.